ngoài dự đoán đạo diễn Từ lại vỗ hai tay, kích động luôn miệng khen ngợi. Chúng tôi đang đúng lúc có một nhân vật không có diễn viên. Anh sẵn lòng làm diễn viên khách mời Hữu Nghị, tôi cầu còn không được đây. Tống Kỳ diễn đắc ý nhìn Cận Tử Kỳ, dư quang khóe mắt quét về phía Doãn Lịch, nhẹ suy một tiếng, trời đất bao la, tình địch lớn nhất, không lộ ra bản lĩnh, có thể chấn giữ được chỗ yêu thương sao? Sống lưng Tống Kỳ diễn thẳng tắp, hai tay đút trong túi quần, minh ngang theo sát thợ trang điểm đi đến phòng thay đồ. Doãn Lịch trước khi đi thay quần áo hỏi một câu, sao mà em chọc phải người đàn ông tính tình trẻ con như vậy? Cận Tử Kỳ trừng mắt liếc anh đang cười trên nỗi đau của người khác. Không nói lời nào, xoay người cùng đạo diễn nói chuyện. Đạo diễn đưa mắt nhìn hai người đàn ông lần lượt rời đi. Nhẹ giọng bát quái, hai vị kia đều là người theo đuổi Cận sản xuất sao? Tướng mạo của hai người đàn ông kia so với nam nghệ sĩ trong giới giải trí cũng không hề kém. Phương diện khí chất lại càng vượt trội hơn. Hơn nữa quần áo mặc trên người họ nhìn như đơn giản. Nhưng không chỗ nào không ám chỉ ra cảnh không tầm thường. Nhưng Cận Tử Kỳ không đáp lại sự tò mò hiếu kỳ của ông. Bản thân mình chỉ ngồi ở trên ghế, lật xem kịch bản, đạo diễn Từ ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi. Nếu người ta là nhân vật chính đã không muốn đáp lại, ông cũng không nên làm người khác khó chịu. Hoa, rất đẹp trai nha, thật sự nha. So sánh với Bạch Nham sáng nay sau khi hóa trang thì khá hoàn hảo. Chúng ta đợi chút nữa nhất định phải chụp ảnh chung với anh ta. Cận Tử Kỳ sau khi nghe được một tràn tiếng suýt xoa áp đảo thì ngẩng đầu. Thấy Doãn Lịch đã thay xong y phục đi ra. Áo trắng hơn tuyết, đai ngọc quần eo, mày kiếm hợp tóc mai. Mắt như ngôi sao, tóc đen như gấm, dáng người thon dài như ngọc thụ lâm phong. Cộng thêm thần sắc hở hững lạnh nhạt, khó trách sẽ mê đảo một mảng lớn nữ sinh. Xem, thật sự là quá giống. Xem ra ánh mắt của tôi vẫn là cực chuẩn. Đạo diễn Từ cười hơ hớ không ngừng gật đầu. Cận Tử Kỳ thả kịch bản trong tay xuống đi tới. Nhìn quanh bốn phía một lần mới hỏi Doãn Lịch, Tống Kỳ diễn đâu? Doãn Lịch sửa sang chỉnh tề ung dung ngồi ở trên ghế dựa nghỉ ngơi. Hất cằm lên chỉ xa xa. Này, không phải là đang đến sao? Cận Tử Kỳ theo phương hướng anh chỉ mà nhìn qua, nhưng đập vào mắt lại là một màu tối đen như mực. Con chim đại bàng lớn lông dài khắp mình, cô nháy mắt mấy cái, mới nhìn rõ thật ra là một người đàn ông chụp vào bộ quần áo hình dạng chim đại bàng lớn. Nói chính xác hơn chút nữa, phải là Tống Kỳ diễn chụp vào bộ quần áo hình dạng chim đại bàng lớn. Ách, rất rõ ràng, Cận Tử Kỳ có chút không dám tin, sững sờ nhìn con chim đại bàng to lớn cồng kềnh, mà con chim đại bàng to lớn kia chân tay vụng về đang di chuyển bước tới. Trong một loạt tiếng cười đùa, đi đến trước mặt Doãn Lịch tháo khăn trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn phi phàm. Nhất thời, chung quanh những ánh mắt cười nhạo kia lập tức chuyển biến thành ánh mắt háo sắc rất đẹp trai. Tống Kỳ diễn cào cào mái tóc ngắn mất trật tự, nghiêng mặt đón lấy những ánh mắt kia rồi hướng Doãn Lịch ngoắc ngoắc ngón tay. Tống thiếu có gì phân phó hả? Doãn Lịch như cười như không. Tống Kỳ diễn bực mình liếc hắn một cái. Cởi quần áo, đưa cho tôi, đưa cho anh, không phải là anh muốn diễn vai chim đại bàng sao? Huống chi đưa cho anh, tôi mặc cái gì? Doãn Lịch cố làm ra vẻ vô tội. Tống Kỳ diễn cau chặt mày. Anh có đưa hay không? Nói xong đã đưa tay kéo áo bào trắng trên người Doãn Lịch. Hết chương.